Trả lời thầy Gia Hạnh. Hỏi: qua những ý kiến trên đây của quý sư, con còn yếu kém quá, con kính xin thầy cũng hoan hỷ tha lỗi cho con và chỉ dạy cho các con được hiểu rõ ràng, để giúp cho tăng đoàn càng ngày càng vững mạnh hơn. Kính thưa thầy, qua thời gian thầy chỉ dạy cho tăng đoàn đọc và học 10 giới sa di cũng đã xong, con kính xin thầy chỉ dạy thêm cho các con, để các con thực hiện đúng theo chương trình đào tạo và giáo dục của thầy, để các con được vững vàng hơn trên bước đường tu học. Xin đội ơn và kính lễ thầy. Con Gia Hạnh. Đáp: các con đã học hết bộ sách Văn hóa Phật giáo truyền thống chưa? Nếu chưa thì các con hãy tiếp tục học, vì nó là bộ sách giới luật từ 5 giới của người cư sĩ, 10 giới sa di đến 250 giới tỳ kheo tăng và 348 giới tỳ kheo ni. Trong bộ sách này dạy đủ oai nghi tế hạnh, và mỗi giới có 1 giới đức, 2 giới hạnh, 3 giới hạnh. Để thầy về kiểm tra và xem xét về giới luật đức hạnh của các con. Nếu giữ gìn giới luật nghiêm túc, oai nghi tế hạnh đầy đủ, thì được chuyển vào lớp tu học tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Thăm và chúc các con tu tập tốt, thầy của các con.